Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục gặp gỡ quý vị và các bạn trong tập 7 của cuốn tiểu thuyết Còn Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Còn Đĩ tập 7 qua giọng đọc Đình Duy. Mẹ, con đỗ đại học rồi. Con bé reo lên, cầm tờ giấy báo trúng tuyển lao vào ôm chầm lấy mẹ. Đâu, đưa mẹ xem. Hân cuống quýt giật lấy tờ giấy báo trúng tuyển từ tay con gái. Những dòng chữ nhòe đi. Khỉ thật, sao mình lại khóc? Những giọt nước mắt hạnh phúc đọng trên hàng mi người mẹ. Không thổi cơm nữa, tối nay mẹ khao hai bố con. Ba Tâm đi từ ngoài vườn vào, cô chìa tờ giấy báo cho anh. Con trúng tuyển đại học rồi. Ba Tâm đọc tờ giấy báo, nói với giọng tự hào. Còn bố mà không đỗ đại học thì cả huyện này không ai đỗ. Niềm tự hào thực sự của một người bố trào dâng trong anh. Anh quay sang cô. Thế nào bà chủ, khao đi chứ? Khao! Hân chạy xuống bếp dập lửa bữa cơm đang nấu. Từ bếp lên, cô bảo con gái. Con mặc một cái váy đẹp nhất vào, mẹ muốn con thật lộng lẫy trong đêm nay. Con không có cái váy nào. Hân khựng người. Cô muốn tự tát cho mình một cái thật đau. Mình không xứng đáng làm mẹ. Sao mình cứ nghĩ là nó còn nhỏ? Nó đã trở thành thiếu nữ từ lâu rồi. Mẹ xin lỗi. Cô ôm lấy con. Ân hận. Mẹ tệ quá. Kéo con ra trước gương. Cô mở ví tay lôi ra hộp trang điểm. Con thấy thế nào? Con bé ngắm nhìn mình trong gương, cười thích thú. Xinh mẹ nhỉ? Lần đầu tiên nó được trang điểm. Nghe con nói, cô càng tự trách mình hơn. Để mai mẹ đưa con lên thành phố, mua cho con mấy bộ váy áo để nhập học. Con bé lắc đầu. Không, con không cần. Để dành tiền con chuộc mẹ về, mà kêu mua mẹ, có vẻ cũng là người tốt mẹ nhỉ. Thỉnh thoảng ông ấy lại cho mẹ về thăm nhà. Nếu có tiền, liệu ông ấy có cho chuộc mẹ không hả mẹ? Hai người bị choáng khi nghe con bé nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ba Tâm cắn môi. Đã đến lúc rồi. Em nói đi. Cô lắc đầu. Để mai đi anh. Hôm nay vừa nhận được tin vui mà. Con bé nghi ngờ nhìn mẹ. Có việc gì mà bố mẹ giấu con à? Hân vội vàng lắc đầu. Không có việc gì. Ta đi ăn mừng thôi. Vừa nói cô vừa kéo tay con gái đi ra cửa. Nhưng con bé giằng tay ra. Giọng đó quyết liệt. Con không đi đâu cả. Mẹ nói ngay đi. Cô nhìn Ba Tâm đau đớn. Anh nói đi. Em không thể. Nói rồi cô chạy vào phòng. Ba Tâm ngồi xuống ghế, rót nước, uống liền mấy cốc. Nhìn cái cách uống nước của bố, con bé biết có một điều rất hệ trọng. Vì bố nó gốc Bắc, bao giờ uống chè cũng uống từng ngụm nhỏ. Người mua mẹ con, chính là bố đẻ của con. Khó khăn lắm anh mới nói được câu đó. Nói xong Ba Tâm chăm chú quan sát con bé. Người con bé hơi đảo đi một chút. Nhưng trên vẻ mặt không có biểu hiện gì của sự đau khổ. Điều đó làm cho Ba Tâm cảm thấy yên tâm. Nhưng trong con mắt con bé hiện lên một nét hoang mang. Nó nhìn bố như muốn hỏi lại có thật thế không? Một không khí nặng nề trùm lên hai bố con. Con ngồi xuống đi. Và hãy bình tĩnh. Con bé ngồi xuống ghế. Bàn tay nó run run nắm lấy mép bàn. Và ông không thèm nhìn ngó gì đến con trong suốt 16 năm qua. Đột nhiên con bé hỏi, giọng nó bình thản khiến Ba Tâm phát sợ. Không được để cho nó có ý nghĩ xấu về bố mình. Ba Tâm vội bảo, không phải, con đừng nghĩ oan cho bố mình. Ông không biết là có con. Mãi gần đây, mẹ mới cho ông biết. Nhưng ông vẫn không đến. Mắt con bé bắt đầu đanh lại, trong giọng nói bắt đầu rung lên một sắc thái tức giận. Ba Tâm thở dài, anh hiểu tình cảm của một đứa con khi nghĩ mình bị bỏ rơi. Bố con rất muốn đến thăm con, nhưng không thể được. Vì... Nó hỏi cụt lùn. Bố con đang ở trong tù. Ông mắc tội gì mà bị ngồi tù hả bố? Nó hỏi, giọng đã có vẻ bình tĩnh lại. Ba Tâm ngần ngừ. Anh cố gắng làm hình ảnh của tư hận bớt xấu đi trong con mắt của nó. Anh có thể bảo, vì bố con lỡ tay làm chết người. Nhưng anh biết, rồi thì cuối cùng thế nào anh cũng phải nói. bố nó là một tên cướp. Vậy thì hãy nói thế đi, may ra có thể che giấu được cái tội giết người. Bố con là một tướng cướp. Bà Tâm thấy nó hơi rùng mình một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy không hỏi gì nữa và đi về phòng mình, đóng cửa lại. 9 giờ tối, Hân đến cửa phòng con mở cửa định vào, nhưng nó đã khóa trái cửa. Cô khẽ gõ vào cánh cửa. Ánh, ra ăn cơm đi con, mẹ thổi rồi. Con không muốn ăn, bố mẹ cứ ăn đi. Cô lặng lẽ thở dài, đi ra bàn, ngồi xuống, xới cơm vào hai cái bát, nhưng không ai động đến đôi đũa. Mâm cơm nguội ngắt, nằm chỏng trơ trên bàn. Không ngủ được, Hân trở dậy, ra ngồi ngoài hiên. Trăng hạ tuần, mảnh như cái lá lúa héo rũ, đứng cô đơn trên nền trời không một bóng mây. Mảnh trăng gầy guộc nên ánh sáng của nó không xuyên qua nổi cái màn sương bàng bạc, để xua đi cái màu đen như sánh lại của đêm. Từ phía đồi xa, tiếng đôi chim chót bóp vọng đến nghe não ruột. Suốt đêm, đôi chim ấy gọi tìm nhau trong cái đen đặc của đêm. Chúng đi tìm hạnh phúc. Đến khi gặp nhau thì trời vừa sáng, và thế là lại chia đôi, mỗi con về một núi, và tối chúng lại đi tìm. Cô như con chim chót bóp kia, hạnh phúc thật là ngắn ngủi, luôn luôn là đêm tối bùa vây cuộc đời. Chẳng lẽ con mình rồi cũng như thế? Cái ý nghĩ ấy làm cho cô sợ hãi. Một chiếc áo khoác nhẹ lên vai cô. Cô ngẩng lên, Bà Tâm. Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói năng gì, chỉ nhẹ ôm lấy cô. Cô gục đầu vào ngực anh, lặng lẽ khóc. Bà Tâm nhẹ vỗ vào lưng cô, im lặng. Cái im lặng đàn ông và giọt nước mắt đàn bà. Hãy trộn hai thứ vào nhau để biến nó thành một loại keo vô cùng bền chắc và dùng nó để xây lên một cái nhà hạnh phúc. Không ai nói với ai câu nào. Họ cứ thế ngồi bên nhau cho đến khi trời rạng sáng. 3 ngày liền, con bé không nói năng gì. Nó chỉ như một cái bóng. Đến bữa ra ăn, rồi lại về phòng đóng cửa lại. Mấy lần, không chịu nổi, Hân định vào với con, nhưng Bà Tâm gạt đi. Kệ nó, em hãy để nó yên. Trông nó hốc hác hẳn. Cô xót xa nhìn con gái mà chẳng biết phải làm gì. Đến trưa hôm thứ tư, đang ăn cơm, đột nhiên nó hỏi. Ông cùng họ với bố à? Con tim Hân thắt lại vì lo lắng. Nó đã quyết định. Bà Tâm lắc đầu. Không. Bà còn họ Nguyễn. Vậy con mang họ của bố. Nó nhìn thẳng vào mắt Bà Tâm. Vậy con là con của bố đúng không? Bố luôn là bố của con. Mãi mãi. Bà Tâm gật đầu. Mãi mãi. Nó quay sang hỏi mẹ. Mẹ, con có cái quyền không nhận ba không? Miếng cơm chẹn ngang cổ cô. Anh ơi, thế là em đã phí mất nửa cuộc đời còn lại để giành lấy ba cho đứa con mình rồi. Cô không nói được, chỉ lặng lẽ gật đầu. Không. Bà Tâm gằn giọng, tức giận. Con không có cái quyền đấy. Thôi mà anh, chính ba nó cho nó cái quyền đấy mà. Bà Tâm gạt đi. Anh tự cho nó cái quyền đấy, nhưng anh thì không. Rồi quay sang con bé, Bà Tâm nói như quát vào mặt nó. Nếu con không nhận ba con, thì cũng đừng nhận bố, vì bố cũng là một tên cướp như ba con. Con bé sững sờ. Nó không thể tin một người hiền lành, độ lượng như bố nó mà lại là một tên cướp. Con bé quay sang hỏi mẹ. Bố nói dối phải không mẹ? Hân lắc đầu. Không, bố con nói thật đấy. Cách đây 16 năm, bố là đệ tử ruột của ba con. Khi mang thai con, vì không muốn sau này con phải xấu hổ vì ba con là một tên tướng cướp, nên bố với mẹ đã bỏ ba con ra đi và hoàn lương như bây giờ. Cô nhìn con gái và hỏi. Con có biết vì sao mẹ quay lại với ba con không? Con bé lắc đầu và chờ đợi câu trả lời của mẹ. Vì mẹ muốn giành lại ba con cho con, và ba con hiện nay cũng đã hoàn lương. Con có biết vì sao bố con lại đồng ý cho mẹ quay về với ba con không? Cô hỏi tiếp. Con bé lắc đầu. Vì bố con cũng muốn cho con có một người ba ruột của mình, và cả ba con nữa. Ba con dành cho con cái quyền không nhận ông là ba, vì ba con biết con đang có người yêu. Ba con muốn con hạnh phúc, mọi người đều hy sinh vì con. Còn con, giọng cô nghẹn lại, con có quyền không cần đến những sự hy sinh ấy. Nước mắt cô lăn dài trên má. Mẹ! Con bé kêu lên một tiếng rồi vùng chạy về phòng đóng cửa lại. Đến bữa cơm chiều, con bé mở cửa phòng ra ăn cơm. Nhìn vẻ mặt con gái, đến người vô tâm như ba tâm cũng cảm thấy chột dạ. Vẻ mặt nó lạnh lùng, những nét vui tươi nhí nhảnh có chút gì trẻ thơ biến mất. Nó già đi đến vài tuổi. Đang ăn, nó mở điện thoại gọi cho bạn. Tớ muốn gặp ấy. Nó chỉ nói thế rồi tắt máy. Cô lo ngại nhìn ba tâm. Chưa bao giờ nó gọi điện cho bạn trai trước mặt hai người. Khi có điện hay muốn gọi điện, nó đều chạy ra ngoài. Ăn xong, nó bảo với cô. Mẹ, con phải đi. Giọng nó có cái gì đó lạnh lạnh. Nó không xin phép, mà nó chỉ thông báo. Nó xách xe đi. Đợi nó đi khỏi, ba Tâm đứng dậy dắt xe ra sân. Anh định đi theo nó à? Ba Tâm gật đầu. Anh không yên tâm. Chúng ta chia tay đi. Đấy là lời đầu tiên con bé nói khi chúng gặp nhau. Thằng bé sững sờ. Hương vị nụ hôn đầu đời chưa tan trên môi của nó. Tớ làm điều gì để ấy giận à? Không. Con bé trả lời ngay. Giọng nó có một cái gì đó lạnh lùng dứt khoát. Chỉ là tớ thấy tớ không xứng với cậu. Nó đã suýt bật khóc khi nói ra câu đó. Nó biết chỉ cần đứng thêm bên nhau một chút nữa thôi là nó sẽ phản bội lại chính mình. Nó vội vã quay người định bỏ đi, nhưng thằng bé đã túm chặt vai nó giữ lại. Ấy không xứng đáng với tớ, hay tớ không xứng đáng với ấy. Ấy cứ nói thẳng ra đi, tớ là thằng ngốc mà. Ấy ngốc lắm. Câu nói của nó hôm trước lại vang lên trong tâm thức, và cái nụ hôn đầu đời nhẹ lắm, chỉ như một làn gió thoảng lại dậy hương trên môi, đã làm cho con bé gục ngã. Nó gục vào vai thằng bé, bật khóc. Giọt nước mắt của tình yêu tuổi 16 nhỏ trên vai thằng bé, làm cho nó bỗng thấy mình lớn hẳn. Nó ôm lấy con bé. Em nói đi, em yêu anh đúng không? Lần đầu tiên nó cảm thấy mình là thằng đàn ông. Lần đầu tiên nó dám gọi con bé bằng em. Con bé khẽ gật đầu. Nó khẽ nâng mặt con bé lên, và đột ngột, đôi môi chúng gắn chặt vào nhau, cuồng nhiệt và say đắm. Vị mặn của nước mắt hòa quyện vào vị ngọt thanh khiết của tình yêu đầu đời, làm bật dậy trong thằng bé hai từ mà xưa nay nó không hề có. Trách nhiệm. Nó đã bình tĩnh lại. Có phải bố mẹ em cấm không? Con bé lắc đầu, nó vẫn gục đầu lên vai thằng bé, không dám ngẩng đầu lên. Vì bố em là một thằng cướp. Nói rồi nó khóc to thành tiếng. Thằng bé chỉ hơi sững người lại một chút. Nhưng rồi tình yêu đầu đời thừa sức mạnh để đánh tan tất cả. Tưởng gì, thế mà cũng nhẹ. Nó cố tình trêu con bé. Đấy là ngày xưa. Không, con bé vội nói. Đấy là bố nuôi của em, ba đẻ em vẫn đang ở trong tù. Con bé ngẩng đầu lên nhìn người yêu với ánh mắt thăm dò, nhưng tràn đầy hy vọng. Lần đầu tiên nó xưng em với thằng bé. Thằng bé lại hơi sững người một lần nữa. Nhưng với nó, bây giờ, ngoài cô gái nó đang ôm bên mình đây, còn tất cả chỉ bé như một con kiến. Thế thì sao? Nó hỏi lại giọng đĩnh đạc. Nó lớn hơn đến 5 tuổi chỉ trong vài phút. Ôi, anh! Con bé kêu lên khe khẽ và ôm chặt lấy người yêu. Chương thứ 19. 10 ngày sau, thằng bé đột ngột đến nhà và đặt trước mặt hai người tờ giấy phép vào thăm phạm nhân. Con xin hai bác cho phép con được vào thăm ba của anh. Nó nói một cách đĩnh đạc. Chồng nó gầy hốc, mặt mũi vêu vào. Nhìn nó, nhìn tờ giấy phép trên tay, cô cảm nhận ra ngay đã có một cuộc chiến dữ dội giữa nó và bố mẹ. Phần thắng đã thuộc về nó. Một thằng bé 16 tuổi không thể xin được tờ giấy phép này. Nó đã ép được bố nó. Hân rót nước ra chén, đẩy chén nước về phía nó. Cháu uống nước đi. Cô mời nó một cách thân tình như mời một chàng trai, một người khách đáng tôn trọng, chứ không phải là thằng bé 16 tuổi. Con bé từ trong phòng nó đi ra và ngồi xuống bên cạnh người yêu. Trước mặt cả hai người, thằng bé cầm lấy tay người yêu. Nhìn thấy cảnh ấy, Hân lại chợt nhớ đến cái cảnh thằng bé liếc nhanh về cô và thò tay khẽ véo vào đùi con gái mình ngày trước. Ôi, các con của mẹ, các con lớn nhanh quá. Cô thầm nghĩ, chỉ trong mấy ngày mà các con đã trở thành những người khác hẳn. Cơn bão đầu đời không làm các con gục ngã, mà ngược lại các con đã vượt qua và lớn bồng hẳn lên. Con làm cách nào mà thuyết phục được ba má con vậy? Thằng bé đỏ mặt lúng túng một lúc, rồi nó nhìn cô thú nhận. Con bỏ nhà đi bụi một tuần. Hân tái người không thể ngờ được thằng bé lại dùng đến phương pháp quyết liệt như vậy. Xã hội đang ở thời buổi nhiễu nhưng, biết bao nhiêu cạm bẫy đang rình rập. Thật may là nó chưa xa chân vào. Cô thở dài thầm nghĩ, thế này không ổn, có lẽ mình phải đến gặp ba má nó. Còn ba Tâm thì thốt lên, thảo nào, anh nhìn con gái, hóa ra tuần trước, trưa và chiều nào con cũng đi một lúc là mang cơm cho nó, có phải không? Ánh đỏ mặt gật đầu, ba Tâm cười, đúng là một lũ trẻ con. Anh thầm tiếc cho cái tuổi 16 của mình, cuộc đời anh không có được một mối tình đẹp đến thế, trẻ con đến thế, và mạnh mẽ đến thế. Thế con đã nghĩ kỹ chưa khi bỏ đi bụi? Nghe vợ hỏi, ba Tâm nhìn con gái mình thầm nghĩ, con mình xinh xắn và ngoan ngoãn thế kia, thì còn gì nữa mà nghĩ? Dạ, chúng con chả có gì mà phải nghĩ cả. Chúng con không thể xa nhau. Nếu hai bác mà cũng ngăn cấm ánh, thì chúng con sẽ bỏ ra đi. Nói rồi, nó quay sang người yêu hỏi, có phải thế không em? Con bé khẽ gật đầu. Bà Tâm vỗ đùi đét một cái. Thằng này khá, dám dọa cả bố mẹ vợ. Nói rồi anh cất tiếng cười hào sảng. Còn Hân thì tái người, cô vội vàng bảo thằng bé. Hai bác không ngăn cấm, nhưng nếu ba má con vẫn tiếp tục ngăn cấm, thì con nhất định không được đi bụi nữa. Cô ngừng lại một lúc rồi kiên quyết. Cùng lắm thì con về đây cô nuôi. Mà con thi đỗ đại học không? Anh đỗ vào trường Bách khoa Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh mẹ ạ. Con bé vội vàng khoe với mẹ. Cô gật đầu vừa ý. Không sao cả, mẹ đủ sức nuôi cho cả hai đứa ăn học. Nhưng con phải hứa, không bao giờ được đi bụi nữa. Dạ, con hứa. Thằng bé nhìn cô cảm động, cô đứng dậy. Thôi, các con cứ ngồi đây mà nói chuyện. Hai bác phải đi có việc. Cô kéo bà Tâm đi. Đến cửa cô nghe thấy con gái mình bảo. Ấy thấy chưa? Thế mà ấy cứ sợ. Lại ấy rồi, nói lại đi xem nào. Con gái cô nói gì đấy rất nhỏ mà cô không nghe rõ. Hình như có một tiếng Anh thoảng trong gió đến tai cô. Có lẽ chúng ta phải đến gặp bố mẹ thằng bé anh ạ. Bà Tâm băn khoăn. Có nên không? Cọc đi tìm Châu nghe có vẻ kỳ kỳ. Em cũng thấy kỳ, nhưng biết làm sao? Cô buồn bã nói. Chúng yêu nhau mạnh mẽ đến thế. Em chỉ sợ sự hy sinh suốt 15 năm qua của chúng ta đổ xuống sông xuống bể mất. Chẳng lẽ chỉ vì một chút sĩ diện mà ta vất cả 15 năm ấy sao anh? Đúng là em cả nghĩ. Ba Tâm lắc đầu không tán thành. Tình yêu của bọn trẻ con ấy mà. Yêu đấy, rồi lại chán nhau ngày đấy. Mấy khi thành đâu mà em phải lo. Cô cũng biết như thế. Tình yêu đầu đời mấy khi thành đâu. Nhưng vẫn có cái gì đó gờn gợn trong lòng. Cô không có tình yêu đầu đời, nhưng thấy con gái mình gật đầu không chút lưỡng lự khi người yêu nó bảo nếu hai bác ngăn cấm, chúng con sẽ bỏ đi, thì cô biết tình yêu đầu đời rất thiêng liêng và đẹp đẽ với cuộc đời của một con người. Thì vẫn biết thế, về sau chúng nó chán nhau mà tự chia tay thì con mình sẽ không đau khổ, còn bị gia đình ngăn cấm mà phải chia tay nhau thì chúng sẽ đau khổ lắm. Chúng nó còn trẻ con, nhỡ chúng nó nghĩ dại thì sao? Chính anh cũng còn không yên tâm, phải xách xe đi theo nó hôm nó định chia tay với người yêu còn gì. Ba Tâm bị cô cho đo ván, anh gật đầu. Thế cũng được, nhưng phải làm sao để mình không mất mặt quá. Anh đừng có lo, em sẽ sắp xếp để sao cho họ không thể lên mặt với chúng ta được. Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa không một tiếng động. Tư Mắm mặc com lê, thất nơ, đi ra phía sau mở cửa xe cho Hân và ba Tâm bước ra. Tư Mắm cúi đầu kính cẩn, nói không to lắm, nhưng cố tình để bố mẹ thằng bé nghe thấy. Em đánh xe ra ngoài kia đợi, bao giờ xong việc sếp gọi em quay lại đón. Hân mặc bộ áo dài hơi sẫm màu, trang điểm nhẹ, cầm một chiếc ví tay trông rất quý phái. Ngược lại, ba Tâm là ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi cộc tay bỏ áo trong quần, thậm chí một chiếc cúc áo trên cùng quên không cài. Ba má thằng bé vội vàng đứng lên, đi ra tận cửa đón khách. 1-0, Hân nhủ thầm. Trước khi đến đây cô đã liên lạc bằng điện thoại với ba má thằng bé. họ có vẻ rất cảnh cao trong điện thoại. Họ không muốn gặp mặt và yêu cầu cô cấm con gái mình quan hệ với con họ. Gia đình chúng tôi là gia đình cách mạng. Cả hai vợ chồng đều là đảng viên. Tôi lại là trưởng phòng nông nghiệp huyện, nên không thể cho con tôi quan hệ với một con gái một tên cướp. Mong cô thông cảm và khuyên con gái mình. Nghe cái giọng ấy, cô uất nghẹn, định tắt máy. Đúng lúc ấy, ba Thi đi ngang qua. Mẹ mày chứ, trưởng phòng ở huyện của mày đã là cái gì? Bà cho ba Thi đến đốt mẹ nhà mày đi bây giờ. Cô biết với loại người như thế này không thể thuyết phục bằng lý lẽ. Nhưng nghĩ đến con gái, cô lại phải nuốt giận vào trong lòng. Vâng, được thôi. Giọng cô lạnh băng. Nhưng tôi cảnh cáo cho ông bà biết, nếu con trai ông bà mà đi bộ lần nữa thì tôi sẽ không khuyên nó về như là lần vừa rồi nữa đâu. Nói rồi cô tắt máy. Chỉ một lúc sau, có điện thoại gọi lại. Cô nhìn vào màn hình mỉm cười. Ba thằng bé. Tưởng cảnh cáo được mãi. Cô định nghe nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô tắt máy, từ chối cuộc gọi. Đến tối, bố mẹ thằng bé gọi lại. Lần này là mẹ nó nói chuyện, giọng bà ta mềm mỏng hẳn đi. Cho tôi xin lỗi, hóa ra người khuyên nó quay về nhà là cô. Giọng Hân gay gắt. Tôi nói cho bà biết, cái chức trưởng phòng cấp huyện như chồng bà chẳng là cái gì so với gia đình nhà tôi đâu mà các người đã cảnh cáo. Bà nói nhỡ tay làm chết người, nên tôi mới phải nhún với các người thôi. Chồng bà chỉ dăm năm nữa là về hưu, thì còn vinh vang được với ai? Còn gia đình tôi là chủ một doanh nghiệp lớn. Con trai bà được con gái tôi để mắt tới là kiếp trước các người tốt tù đấy. Cô cứ thế xả ra một tràng, mẹ thằng bé im thin thít. Bây giờ bà muốn thế nào đây? Cô hỏi. Vâng, mời ông bà chủ nhật này đến chơi. Từ cô chuyển thành bà. Tốt rồi. Hân đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà của bố mẹ thằng bé. Một ngôi nhà ba tầng cũng khá bề thế so với cái huyện miền núi nghèo nàn này. Nhưng làm sao so được với tòa biệt thự của Tư Hận? Cô nghĩ. Chủ nhà mời hai người vào trong nhà một cách khách sáo, nhưng có phần hơi rụt rè. Cái xe hơi bóng lộn, cái vẻ kính cẩn của người lái xe ăn mặc sang trọng, cái cách trang phục quý phái của cô đã đánh bày cái thái độ cảnh cao của chủ nhà. Để tôi pha cà phê mời ông bà. Ba của thằng bé nói, cô gạt đi. Chúng tôi rất bận. Pha cà phê thì lâu lắm. Xin ông bà cho một chén trà. Trong lúc đợi chủ nhà pha trà, cô kín đáo quan sát phía trong nhà. Ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp. Góc nhà kê một cái giá sách. Đồ đạc trong nhà đầy đủ nhưng không có vẻ gì của một sự phô trương. Cô thấy yên tâm. Một gia đình nề nếp. Cô chuyển sự chú ý đến người mẹ thằng nhỏ, kẻ thù truyền kiếp của con gái cô. Một người dáng hơi đậm, khuôn mặt phúc hậu giống như bà Năm. Điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm hẳn. Cô sợ nhất con cô gặp phải những bà mẹ chồng tai quái. Cô nhớ đến cách ăn nói mềm mỏng của bà ta qua điện thoại, nên có vẻ có cảm tình với người vợ. Còn ông chồng, chạc gần 60, một người nhanh nhẹn, nét mặt tuy toát lên một cái vẻ gì đó thỏa mãn với cái gia thế của nhà mình, khiến cho cô cảm thấy ghét. Nhưng không sao, mấy năm nữa lão về hưu, thì những điều đó sẽ biến mất. Cô nghĩ bụng. Đừng làm mình mất mặt quá. Cái ý kiến chỉ đạo của ba Tâm khiến cô băn khoăn. Đừng căng thẳng quá. Nhớ con mình về nhà này thật thì sao? Nhưng chẳng lẽ lại xin phép đằng nhà trai cho chúng tôi đi lại ư? Thế thì về nhà chắc hẳn sẽ cho mình một trận. Cái bản tính đàn bà, người vợ Á Đông luôn thường trực trong cô. Lúc nào cô cũng có cái cảm giác sợ ba Tâm, sợ chồng mình. Mặc dù trong suốt 15 năm chung sống, chưa bao giờ cô bị ba Tâm đánh dù chỉ là một cái tát. Anh bộc trực, nóng tính lại không khéo ăn khéo nói. Nhỡ mà ba mẹ thằng bé nói thất thố điều gì thì gay với ảnh ấy. Mà với cái tư tưởng cảnh cao của họ thì điều đó dễ xảy ra lắm. Cô quyết định giành quyền chủ động. Chủ nhà đặt chén nước trà vừa pha trước mặt hai người. Mời ông bà. Mẹ thằng bé ân cần, cô nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi thủng thẳng nói. Chúng tôi đến đây không phải là chuyện của lũ trẻ, mà là vì con trai của ông bà. Cô dừng lại, nhấp một ngụm trà nữa. Ba má thằng bé im lặng chờ đợi xem cô định nói gì. Chuyện tình yêu của bọn trẻ con. Hôm nay yêu nhau đắm đuối, tháng sau đã giận dỗi chia tay. Tôi không quan tâm. Cô hơi cười, nụ cười đầy ngụ ý. Vì có bao giờ thành đâu mà phải quan tâm. Chính vì vậy, tôi cũng không ngăn cấm. Cô định nói là, còn như nếu biết chắc là chúng sẽ thành, thì không bao giờ tôi cho con gái tôi quan hệ với con trai của ông bà, để hạ nhục đối phương. Nhưng lý trí đã kịp ngăn câu ấy bật ra. Cái tôi quan tâm là vì chúng nó vẫn là trẻ con, còn rất nông nổi. Nên nếu con trai ông bà mà bỏ đi bụi một lần nữa, thì nó sẽ rủ con gái chúng tôi bỏ đi. Xã hội bây giờ đầy cạm bẫy. Rất may cho ông bà là chúng tôi biết và bảo con gái chúng tôi khuyên cháu trở về. Nếu không thì bây giờ con trai ông bà chắc đang tiêm chích ở một cái ổ nào đó. Ba thằng bé toát mồ hôi khi nghe cô nói. Ba mẹ mặt tái đi, tay cầm chén nước run run khiến cho nước sóng cả ra chiếc áo. Thế mà chúng tôi không nghĩ đến điều ấy. Mẹ thằng bé vội vàng nói. May mà có bà giúp, chúng tôi rất đội ơn bà. Bà của con bé nhà tôi cũng chỉ vì bị ngăn cấm mà một lần đi bụi thôi. Đến nay đang nằm ở trong tù. Cô bồi tiếp một đòn. Chúng tôi đến đây không phải cầu xin ông bà cho phép con trai ông bà quan hệ với con gái chúng tôi, mà đề nghị ông bà khuyên con trai mình nếu có đi bụi thì hãy tự trọng mà đừng làm phiền gì con gái chúng tôi nữa. Vậy ông đây là... Ba thằng bé ngập ngừng, cô trả lời ngay. Là chồng thứ hai của tôi, bố của con bé. Cô quay sang ba Tâm. Ta đi thôi anh. Hai người đứng dậy, cô rút điện thoại gọi cho Tư Mắm. Chị xong việc rồi, cho xe đến đón chị đi. Rồi quay sang ba má thằng bé nói giọng lạnh lùng. Chúng tôi xin phép. Chiếc xe đỗ xịch bên hè, Tư Mắm cúi đầu khúm núm mở cửa xe cho hai người bước vào. Đến tối, thằng bé lò dò đến. Nó cười rất tươi nói với cô. Hai bác tài thật. Gã đứng sừng sững ở giữa cửa phòng. Con. Một tiếng từ sâu thẳm trong gã dội lên lồng ngực rồi trào lên cổ và đông cứng lại ở đấy. Môi gã mấp máy không thành lời. Người quản giáo đằng sau khẽ đẩy lưng gã nhắc nhở. Vào đi. Gã như sực tỉnh đi từng bước chậm chạp tiến về phía mọi người. Mắt không rời khỏi con gái mình. Con bé đứng dậy, tay bám chặt vào mép bàn. Nó cũng nhìn ba mình không chớp. Nét mặt nó căng thẳng, có lẽ dòng máu trong con người nó cũng bật lên một tiếng ba rất nhỏ. Nhưng rồi tiếng ba ấy không lên được đến lồng ngực mà bị những tình cảm khác chen lấn, xô đẩy khiến cho nó bị chìm xuống. Trong tình cảm của nó chưa sẵn sàng nhận ba mình. Lý trí buộc nó đến đây, mà tiếng nói của lý trí thì bao giờ cũng lạnh lùng, chứ chẳng bao giờ cuồng nhiệt. Hân lo lắng nhìn con. Cô đẩy nhẹ vai nó, khẽ nhắc. Ra với ba đi con. Con bé bước từng bước ngắn về phía người đàn ông xa lạ mà mẹ nó bảo rằng đấy là ba nó, với một cảm giác trống rỗng và nguội lạnh. Nó đã khóc nhiều đêm và đã từng oán hận tại sao tự nhiên lại mọc ra một ông bố nữa ở trên đời này. Cuộc đời nó đang phẳng lặng, tình yêu đầu đời mang cho nó những giấc mơ hoàng tử và đột nhiên một bóng đen sừng sững mọc lên che tối đi tất cả. Nếu con không nhận ba con, thì con cũng đừng nhận bố, vì bố cũng là một tên cướp. Tiếng quát của ba Tâm đã làm bật dậy cái lý trí đang bị chìm lấp trong tình yêu đầu đời của nó. Nó dùng bàn tay mình lau nước mắt, và cũng dùng chính cái bàn tay lau nước mắt ấy bóp chết cái tình yêu đầu đời của mình. May cho nó, cái tình yêu đầu đời bị nó định bóp chết ấy, không chết. Nên hôm nay, nó đến đây mà không mang theo một nỗi hận đời. Nhưng nó chưa sẵn sàng. Con ơi, con đừng làm ba con đau khổ hơn nữa. Hân thầm kêu lên. Bàn tay cô bỗng nhiên giá lạnh. Cô nắm lấy tay ba Tâm. Những móng tay bấu chặt vào tay anh khiến anh đau nhức. Không. Cần phải làm một cái gì đó để làm bừng lên ngọn lửa huyết thống trong đó. Nhưng làm gì? Cô không biết. Cô quay sang nhìn bạn trai của con. Nó cũng đang nín thở chăm chú dõi theo từng bước chậm chạp của bạn gái mình. Nó bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn nó. Trong con mắt khắc khoải của người mẹ, nó như có một tiếng nói. Làm gì đi con? Nó đứng bật dậy, chạy như lao đến chỗ Tư Hận, ôm choàng lấy gã và kêu lên. Ba! Tiếng gọi ba của thằng bé như một tiếng sét xé toang màn sương mù đang bao phủ tâm trí con bé. Nó ngước nhìn lên, và bắt gặp ánh mắt đau đớn, ân hận, chờ đợi. Tất cả những thứ ấy trộn lẫn vào nhau và biến thành một dòng nước mắt lăn trên bộ mặt to bè, gân guốc và dữ dội xa lạ mà nó sẽ gọi bằng ba. Dòng nước mắt đó như một que diêm châm vào cái khối thuốc nổ đang từng ngày, từng giờ chảy trong huyết quản nó, làm nổ tung tất cả. Nó kêu lên tắc nghẹn, "Ba ơi!" Tư Hận rùng mình, "Đây rồi." Tiếng gọi gã vẫn mong chờ, chỉ vì tiếng gọi ấy gã đã nghiến răng lại để bẹp những cơn uất hận của mình trước những cái khốn nạn bất công diễn ra hàng ngày trong chốn lao tù. Tiếng gọi ấy mới là tiếng gọi đã cải tạo gã thành một con người khác. "Các con!" Gã kêu lên và vòng cánh tay lực lưỡng của mình ôm chặt lấy hai đứa trẻ. Chương 20. Hai năm sau, người đầu tiên đến chúc mừng gã là nàng, thiên thần của gã, kẻ cứu rỗi linh hồn gã. Trong cuộc đời mình, nhiều khi trong cơn hoạn nạn, trong lúc đau khổ, gã cũng đã từng bật lời cầu xin đến Đức Mẹ Đồng Trinh. "Xin người hãy cứu rỗi linh hồn con." Nhưng chưa bao giờ gã thấy người hiển linh để cứu rỗi gã, mà càng ngày gã càng lún sâu vào tội ác, chìm dần xuống đáy bùn đen đặc, hôi thối của cuộc đời. Và niềm tin vào Đức Mẹ của gã đã đổ vỡ. Và từ đấy, gã không bao giờ cầu khẩn Đức Mẹ nữa. Chỉ khi nàng chìa bàn tay nhỏ bé, nắm lấy bàn tay gã, và từ từ, từng tí một, lôi dần gã ngoi lên trên mặt của cái đám bùn lầy đó, để hôm nay đặt gã lên mặt đất với thảm cỏ xanh mơn mởn dưới chân và bầu trời cao lồng lộng, xanh thẳm ở trên đầu. Nàng mới là người cứu rỗi gã. Nàng mặc một chiếc váy dạ hội bó sát người. Gã nhớ gã chưa từng mua chiếc váy như thế này cho nàng. Có lẽ nàng đã đặt riêng cho mình chiếc váy này để chào đón gã trở về. Nàng cầm một chén rượu nhỏ đi đến bên gã. "Chén này nhỏ chúc mừng anh đã trở về với đại gia đình của chúng ta." Gã chợt ánh mắt dọc theo cơ thể của nàng. "Chào ơi, gã." Một mảnh đất khô cằn hoang vu như sa mạc, và trên cái sa mạc khô cằn tưởng chừng không một sinh vật nào sống được, thì một cây xương rồng đã mọc lên và đơm một bông hoa của nắng, của gió, của khô hạn, bao giờ cũng là một bông hoa đẹp lộng lẫy và dậy hương quyến rũ. Gã đứng lên, chạm cốc với nàng, nhưng không uống ngay mà gã ngửa lên nhìn bầu trời. Trăng sáng vàng bạc, một đám mây hình tù như một người đàn bà đang ôm vầng trăng trong vòng tay. "Đức Mẹ, con đã sai rồi. Người đã hiển linh thành nàng để cứu vớt cuộc đời con từ hơn 20 năm trước mà con không biết." Với cái ý nghĩ ấy, gã nâng cốc rượu của mình lên, chạm cốc với nàng với một thái độ có phần thành kính. Bà Tâm cầm chén rượu của mình đi đến. "Đại ca, xin chúc mừng." Gã chạm cốc với bà Tâm, uống cạn. Gã kéo bà Tâm ngồi xuống cạnh mình. "Mì phải ngồi cạnh tao." Chợt nhớ ra một điều, Hân đứng phắt dậy, chạy lại kéo Tư Hận đứng lên. Anh đứng dậy và ra hiệu cho mọi người im lặng. Tất cả mọi người im lặng đổ dồn cặp mắt về phía cô. Cô nói với Tư Hận, "Hồi anh còn ở trong tù, nhỏ với Tư Mắm đã mắc một lỗi rất lớn với ảnh." Cô chỉ vào ba Tâm. "Nhỏ đã cầu xin ảnh tát nhỏ để thỏa cơn giận của mình, thì ảnh bảo tôi có thể tát vợ yêu của anh Tơ được sao? Nhỏ đã xin nợ ảnh cái tát này, bà bao giờ anh ra tù thì nhỏ sẽ bảo anh đứng để nhìn ảnh tát. Bây giờ anh ra tù rồi và anh phải đứng để nhìn ảnh tát nhỏ." Cô đến trước mặt ba Tâm cười, "Hôm nay anh tát nhỏ đi, xem anh Tư có dám làm gì anh không." Tư Hận cười khà khà xua tay bảo cô, "Nhỏ nói đúng đấy, không ai có thể tát được vợ yêu của Tư Hận này. Nếu vợ yêu của Tư Hận nợ ai điều gì thì Tư Hận sẽ là người đứng ra gánh chịu." Gã quay sang bảo ba Tâm, "Mì tát tao đi." Ba Tâm đứng dậy lắc đầu, giọng bỗng trở nên lạnh lùng. "Không được, ai nợ người ấy phải trả. Đại ca phải đứng nhìn để xem em tát." Nghe cái giọng lạnh lùng của ba Tâm, Tư Hận lo sợ. Gã nài nỉ, "Thôi mà mày, tao trả nợ gấp đôi, được chưa?" Ba Tâm vẫn kiên quyết lắc đầu. Anh tiến đến trước mặt cô, giơ cao tay. Mọi người nín thở, gã nhắm tịt mắt lại. Đến khi mọi người cười ồ lên một tiếng, gã mới vội mở mắt ra. Và thấy bàn tay của bá Tâm đang vuốt nhẹ trên má của vợ mình. Gã dậm chân kêu lên, thằng quỷ, mày làm tao ghen rồi đây. Ba người ôm choàng lấy nhau. Một tiếng rô âm vàng thùng lũng khiến cho đám chim đêm nháo nhác bay lên. Hà Nội, mùng 7 tháng 7 năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Còn Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo của tác giả Nguyễn Thế Duyên được phát hành trên kênh Nghiện Truyện. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.